Beta sau 6 năm ở quân doanh, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, nổ tiềm Lạc Hoa Lâu. Sau khi chuyện đình chiến được quyết định, cường độ huấn luyện của quân đội cũng giảm đi. Ôn Triệu đã không tiếp tục huấn luyện cường độ cao như trước nữa. Một mặt cậu luôn cảm thấy sau sự kiện kia mình lúc nào cũng rất mệt mỏi, một mặt là cậu sắp đến tuổi xuất ngũ. Đế quốc quy định những người ra khỏi trường quân đội phải phục vụ trong quân doanh 6 năm. Sau 6 năm mà không có bất kỳ quân hàm nào, họ có thể chọn xuất ngũ hoặc tiếp tục phục vụ cho đến năm 45 tuổi. Nếu họ có quân hàm, họ sẽ tiếp tục phục vụ và tất nhiên họ có thể chọn xuất ngũ. Rất ít người sẽ làm như vậy. Ôn Triệu nhập ngũ năm 21 tuổi, là một beta nên cơ hội thăng chức của cậu rất ít, phần lớn cơ hội đều dành cho những alpha nhà thế gia. 1. Bây giờ cậu đã đủ 6 năm, quan hệ với nhà họ Ôn đã đoạn tuyệt, cậu không cần trở lại đế đô. Cho nên, cậu không định ở lại quân doanh lâu hơn nữa. Hồi đó cậu vào học trong trường quân đội chỉ vì quân đội quản lý khép kín cho phép cậu hết lần này đến lần khác tránh được sự quấy rầy của nhà họ Ôn, cũng cho cậu có đủ lý do để rời khỏi nhà họ Ôn. Hiện tại cậu không cần lo về sinh hoạt, chiến tranh cũng có dấu hiệu dừng lại, cậu cũng không cảm thấy mình có lý do gì ở lại nơi này. Thỏa thuận đình chiến đã được thảo luận sau hơn 3 tháng. Tân hoàng đế của đế quốc đang bận củng cố địa vị, còn tổng thống liên minh thì tuổi tác đã cao và mệt mỏi vì chiến tranh. Chiến tranh giữa hai bên kéo dài 11 năm, đã mệt mỏi rồi nhưng hai bên không chịu xuống nước vì sĩ diện của mình. Sau khi chiến tranh kết thúc, Ôn Triệu nộp đơn xin xuất ngũ. Cấp trên bận việc đình chiến nên không có thời gian để ý beta sắp giải ngũ này, đơn của Ôn Triệu được phê chuẩn không lâu. Cậu thuê một căn nhà ở biên giới và dự định định cư tại một thị trấn nhỏ ở đây. Khi Nghiêm Canh biết cậu phải đi, trong lòng cũng có chút không nỡ. Hai người sống với nhau hơn 2 năm, mặc dù Ôn Triệu ít nói nhưng Nghiêm Canh rất thích tính cách của cậu. Lúc ở đế đô, cậu ta đã quen nhìn Omega yếu đuối, nũng nịu, cậu ta cảm thấy con người cứng rắn như Ôn Triệu có vẻ hấp dẫn mình, cho dù cậu có là beta. Nhưng cậu ta lại không thể chống lại lệnh của cha mình, không thể ở lại. Một ngày trước khi trở về quân đội, Nghiêm Canh rủ Ôn Triệu cùng nhau uống rượu trong một quán rượu ở biên giới. Lúc Ôn Triệu đến, Nghiêm Canh đã bắt đầu tự uống rượu một mình. Dường như cậu ta có tâm sự, từng ly ngang ngược mà mạnh bạo. Ôn Triệu đi tới ngồi ở đối diện cậu ta, nhìn Alpha đã ngà ngà say. Ôn Triệu có lẽ hiểu được nỗi buồn chia tay. Cậu nhìn rượu trên bàn, không hiểu sao có chút buồn nôn nên cũng không động vào ly rượu. Nhưng khi Nghiêm Canh nâng ly rượu lên, cậu cũng cầm ly lên giả vờ uống. Nghiêm Canh dường như không quan tâm đến việc cậu có uống hay không, cậu ta chỉ uống một mình, uống xong thì nhìn người trước mặt thật lâu, cậu ta nhẹ giọng gọi. Ôn Triệu, cậu ta nhìn Ôn Triệu bằng đôi mắt mờ mịt, Ôn Triệu chỉ nghĩ cậu ta đột ngột phải trở về đế đô nên không nỡ, thế nên cậu lấy ly rượu chạm nhẹ ly của cậu ta, chịu đựng cơn buồn nôn, uống một hớp, nói. Lúc nào rảnh tôi sẽ về thăm cậu. Nghiêm Canh nghe vậy chỉ cười khổ. Cậu ta nghe loáng thoáng mối quan hệ giữa Ôn Triệu và nhà họ Ôn, trước đây trong giới quý tộc thường nghe người ta cười nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói ba beta của Ôn Triệu không biết xấu hổ đi quyến rũ con cả nhà họ Ôn, cuối cùng bị đẩy vào ngõ cụt và tự sát. Ôn Triệu là con ngoài giá thú, còn là một beta, cuộc sống ở nhà họ Ôn không dễ dàng gì, làm sao cậu có thể trở lại nơi đó một lần nữa. Nghiêm Canh nắm lấy tay Ôn Triệu, say bí thì nói. Anh phải bảo trọng, tự chăm sóc cho mình, tôi sẽ trở lại tìm anh phải, chăm sóc bản thân thật tốt, nói xong thì tiếp tục uống rượu, Ôn Triệu mặc hắn nắm tay mình một hồi, đợi người bất tỉnh rồi mới gọi cho cậu ta một gian phòng trong quán rượu, cùng với chủ quán kéo người về phòng, giải quyết xong cậu mới về căn nhà thuê của mình. Ngôi nhà ở thị trấn của biên giới, tuy không xa hoa nhưng rất ấm áp, tòa nhà cao nhất ở đây cũng chỉ có tầng 5. Tòa nhà mà Ôn Triệu thuê có 3 tầng, chưa từng có người thuê, Ôn Triệu thuê lầu 2. Trong lúc xem phòng, cậu nhìn lầu 1, dự định sau một thời gian sẽ thuê lầu 1, sau đó có thể mở một cửa hàng nhỏ bán mấy món hàng hóa linh tinh. Ôn Triệu không nói cho ai biết chỗ ở của mình, cậu nghĩ thời gian đã qua, tương lai sẽ là một khởi đầu mới. Còn Nghiêm Canh, sau khi trái tim hoàn toàn bình tĩnh, có lẽ cậu sẽ còn quay lại nơi đó một lần nữa, để thăm người bạn này, để xem nơi ba mình đã từng ở, để nâng niu kỷ niệm về người ba beta hiền lành ít nói. Đến nay, quân đội hai bên đã quay về, biên giới cũng dần ổn định. Tiết Chiếu Hy không trở lại tinh cầu thủ đô mà xin đóng quân ở biên giới. Thái độ của phía liên minh do dự, vừa muốn hắn quay về vừa không muốn hắn quay về. Một trong những nghị viên của liên minh, trong nhà có một Omega Nam, độ xứng đôi của pheromone với Tiết Chiếu Hy rất cao. Omega đó cũng rất hâm mộ Tiết Chiếu Hy. Đáng lý hai người họ sẽ làm nên một giai thoại, nhưng Tiết Chiếu Hy lại giống như cây du. Hai, nói chẳng chịu nghe, làm như không thấy. Dù gì Omega kia cũng sinh ra trong một gia đình quyền quý, sau nhiều lần theo đuổi không thành công cũng không lên giọng. Cậu ta chỉ đi đến mọi bữa tiệc có Tiết Chiếu Hy tham dự, xây dựng mối quan hệ rất tốt với mẹ của Tiết Chiếu Hy, Mạnh Phu Nhân. Mạnh Phu Nhân biết tâm tư của Omega, bà rất muốn ôm cháu trai, rất vui khi có một Omega xứng đôi theo đuổi con trai mình, nên thỉnh thoảng bà sẽ mời người vào nhà ngồi. Tiết Chiếu Hy không quan tâm Omega có tâm tư gì, hắn vẫn làm việc riêng của mình, mỗi ngày đều ở trong quân đội, đến khuya mới về nhà, có khi còn không về nhà. Trong mắt những alpha khác, gia thế của Omega đó thật hiển hách, làn da trắng nõn xinh đẹp. Tiết Chiếu Hy suốt ngày lạnh nhạt với mỹ nhân tuyệt thế như vậy, thật sự là phung phí của trời mà. Hành động của Tiết Chiếu Hy đã chiếm được cảm tình của Tổng thống. Nhà họ Tiết lớn mạnh như vậy, nếu kết thông gia với gia đình kia, Tổng thống kế nhiệm có thể không nhất định là người của họ. Mặc dù nhiệm kỳ của tân Tổng thống là một cuộc tổng tuyển cử, nhưng cựu Tổng thống vẫn hy vọng rằng Tổng thống tiếp theo sẽ là một tâm phúc do mình bồi dưỡng, chứ không phải là một thằng nhóc choai choai, dù hắn quả thật rất có tài năng đi chăng nữa. Nhưng chiến tích quân sự của Tiết Chiếu Hy đến nay hiển hách, ở lại biên giới cũng không hẳn là mối nguy lớn. Cựu Tổng thống cũng biết mình đã lớn tuổi rồi sẽ không tiếp tục đảm nhiệm nữa. Tốt hơn hết là để tên nhóc này ở chỗ xa, tránh cho ở gần mình làm mình mệt tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên đơn của Tiết Chiếu Hy đã được phê chuẩn ngay sau khi Tổng thống do dự, hắn đã thuận lợi ở lại biên giới. Mẹ Tiết đang rất khó hiểu về cách làm của con trai, biên giới sao tốt bằng tinh cầu thủ đô, không hiểu sao con trai mình lại chịu khổ ở nơi chim không ị đó. Nhưng cha Tiết rất đồng ý với cách làm của con trai. Nam tử Hán đại trượng phu nên lấy vợ trước rồi mới lập nghiệp, suốt ngày trong ôn nhu hương, ở nơi yên bình của tinh cầu thủ đô, không trải qua mưa gió, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đồ vô dụng. Tiết Chiếu Hy không quan tâm cha mẹ nghĩ thế nào, hắn có chủ kiến của riêng mình. Tinh cầu thủ đô vốn là trung tâm quyền lực của cả liên minh, phồn hoa đáng mơ ước nhưng cũng ghê tởm khiến người ta muốn ói. Hắn ghét thói xu nịnh ở các cuộc tụ họp, ghét kiểu trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu ở chốn quan trường. Hơn nữa, hắn cũng muốn ở lại biên giới để xem liệu có thể gặp lại beta đó ở biên giới hay không. Hắn rất thưởng thức cũng rất thích beta đó. Tiết Chiếu Hy vẫn canh cánh chuyện beta trốn từ trên giường mình. Hắn thậm chí bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải là kém cỏi hay không, mới để cho người ta có cơ hội chạy trốn. Hắn mong gặp lại người đó, rồi theo đuổi người đó. Tống Chí hiểu hành động của bạn mình, anh biết Tiết Chiếu Hy luôn không thích ở tinh cầu thủ đô và anh cũng không thích. Nhưng anh không còn cách nào khác, anh còn có cha mẹ, vợ con, anh không thể làm theo ý mình như Tiết Chiếu Hy tự do tự tại sống cuộc sống của mình. Hai người vui vẻ uống rượu trước khi chia tay. Tống Chí vỗ vai Tiết Chiếu Hy, ánh mắt trong veo nói. Anh hiểu chú, anh biết chú ở tinh cầu thủ đô không thoải mái, nhưng chú không thể không bao giờ trở về được. Cho tôi một lời chắc chắn, khi nào chú về? Tiết Chiếu Hy mơ màng nhìn anh, nói. Nói sau đi, nói xong liền đuổi anh đi. Hắn nhìn bóng lưng Tống Chí mà lòng bùi ngùi chia tay. Hắn và Tống Chí đã quen nhau nhiều năm. Hắn không lạnh lùng như những lời đồn thổi bên ngoài, hắn chỉ dịu dàng với những ai quan tâm đến mình. Cơn gió cuối thu phả vào khuôn mặt lạnh lùng của Tiết Chiếu Hy. Mùa đông đến rồi, liệu cậu ta có nhớ mình không? Tiết Chiếu Hy có chút buồn bã nghĩ, Ôn Triệu bắt đầu sự nghiệp của mình sau một tuần nghỉ ngơi. Cậu thuê lầu một và dọn dẹp sạch sẽ trước khi bắt đầu kinh doanh. Cậu đi theo một đoàn xe đến một nơi khác không xa thị trấn biên giới này, một thị trấn phồn hoa, mua một ít hàng hóa, dọn vào phòng ở lầu một. Cậu đã chuẩn bị sẵn giá hàng, cậu sắp xếp hàng hóa và bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của mình. Sau khi mở hàng tuy không tấp nập nhưng cũng không vắng vẻ. Cư dân của thị trấn biên giới không quá giàu có, giá cả hàng hóa trong cửa hàng của Ôn Triệu rẻ hơn so với các cửa hàng khác nhưng lại đa dạng. Cậu bán ít đồ ăn vặt nên không có mấy đứa trẻ ghé thăm, người lớn đến đây mua gia vị nấu ăn nhiều hơn. Ôn Triệu rất thích cuộc sống hiện tại của mình. Khoảng nửa tháng sau khi mở cửa hàng, Ôn Triệu dần phát hiện có gì đó không đúng. Cậu cảm thấy cơ bụng đang từ từ biến mất, bắt đầu có bụng dưới, cộng với gần đây cậu rất thèm ăn, lại dễ mệt mỏi và muốn ngủ. Cậu cảm thấy điều này không bình thường. Còn có một chuyện rất mắc cỡ, đó là cậu cảm thấy rất trống rỗng, cậu khao khát được xoa dịu. Đêm đến, cậu sẽ liên tục nhớ lại khoảng thời gian điên cuồng kia, đó là lần đầu tiên cậu làm chuyện như vậy với ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian mãnh liệt đó khiến cậu lúc đó cảm thấy sợ hãi, nhưng hiện tại cậu vô cùng hoài niệm đoạn thời gian đó. Vừa nhớ lại vừa xấu hổ, trong lòng mắng bản thân không biết xấu hổ. Sau khi cơn khoái cảm biến mất, cậu vùi đầu vào chăn bông và nghĩ, lạ ghê. Ngày hôm sau, Ôn Triệu nằm trên ghế dựa sau quầy, nghĩ đến những thay đổi gần đây của mình liền ngủ thiếp đi. Anh Ôn, một giọng nữ trong trẻo đánh thức cậu. Anh Ôn, lấy cho em một chai nước tương như lần trước nhé. Ôn Triệu đứng dậy, nhìn cô gái nọ, là Triệu Thanh Thanh hàng xóm của cậu, là một Omega nữ, chồng cô là Beta, bọn họ còn có một đứa con trai vừa mới sinh, kịp lúc đình chiến thật là tốt. Ôn Triệu đưa nước tương cho cô. Triệu Thanh Thanh cầm nước tương, lại hỏi, anh Ôn, anh sức nước hoa hả, mùi này tươi mát ghê. Hả, Ôn Triệu cau mày, không có, mùi nồng không? Triệu Thanh Thanh lắc đầu, không nồng lắm, rất nhạt, có mùi thơm thoang thoảng. Triệu Thanh Thanh nhìn vẻ mặt có vẻ mệt mỏi của Ôn Triệu. Cậu là một Beta, trên người có mùi pheromone, chẳng lẽ là... Anh Ôn, anh đã kết hôn với Alpha rồi hả? Ôn Triệu ngồi ở trên ghế dựa hỏi, không có, sao em lại hỏi vậy? Triệu Thanh Thanh ngập ngừng hỏi lại, vậy thì anh, có, cùng với Alpha cái kia chưa? Ôn Triệu có chút sững sờ, cậu cảm thấy năng lực phản ứng của mình giảm xuống. Em muốn nói gì? Chú thích, một, thế gia, ngày xưa, nó để chỉ một gia đình danh gia vọng tộc và được truyền từ đời này sang đời khác. Hai, cây du chuyên dùng để bó củi, chế tạo gia cụ, cực kỳ dẻo dai cứng cỏi, để nói người ngoan cố, không chịu thông suốt, cách chương.